Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Chính văn chương 219 ngoan. Không sợ, không bằng như vậy đi. Nếu là ta thắng, cô nương liền theo ta đi ta trong phủ uống ly trà lại đi. Nếu là cô nương thắng, ta liền tùy ngươi xử trí. Như thế nào? Kim Tam Béo chính đang mình tiếng nói, nhìn Mục Vân Giao rất là nóng bỏng mà mở miệng nói. Nghe xong Kim Tam Béo nói lúc sau, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, như là ở nghiêm túc tự hỏi hắn nói thế nào giống nhau. Như vậy đi, ta nếu là thắng, ngươi liền lưu lại một bàn tay ở chỗ này. Như thế nào? Mục Vân Giao luôn luôn lạnh băng trên mặt triển khai tươi đẹp tươi cười. Làm ở đây mọi người đều cảm thấy có chút hoảng thần. Vân Giao sư muội, không thể xúc động, Thanh Dục lôi kéo Mục Vân Giao quần áo. Túc khẩn mày, thấp giọng ở Mục Vân Giao bên tai nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Yên tâm, ta có chừng mực, nếu tử dạ có thể thấy rõ ràng này khoáng thạch bên trong cấu tạo. Như vậy nàng tất thắng không thể. Hảo. Kim Tam Béo nghe thấy Mục Vân Giao nói đáy lòng thực sự hung hăng mà kinh ngạc một phen. Nha đầu thối, bổn đại gia quá sẽ liền làm ngươi biết khẩu xuất cuồng ngôn kết cục là cái gì. Kim Tam Béo trong lòng tuy rằng cực độ tức giận Mục Vân Giao đối nàng bất kính. Nhưng là trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Bất quá, này dám định người, Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo. Lại quét mắt một bên lớn lên mỏ chuột tai khỉ giám định quan. Có chút chần chờ mà mở miệng nói. Cô nương muốn như thế nào? Kim Tam Béo nghe thấy Mục Vân Giao nói. Nhíu nhíu mày mở miệng hỏi. Ở đây người đã đều là ái thạch người. Nói vậy đều có không bình thường mắt thấy lực. Không bằng khiến cho ở đây người đều đương giám khảo như thế nào? Đến cuối cùng, tán đồng ai người càng nhiều. Khi ai đó là người thắng, Mục Vân Giao nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh. Theo sau đối với Kim Tam Béo nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, Kim Tam Béo thấy Mục Vân Giao như thế, ôn nhu. Tưởng tượng đến chính mình thắng, này mỹ nhân liền có thể ở chính mình dưới thân thừa hoan. Trong lòng muốn cùng nàng tỉ thí một hồi dục, vọng càng sâu, liền trực tiếp ra tiếng đáp, cô nương nói được nhiều. Nói vậy ở đây người đều là có mắt thấy người, Kim Tam Béo nhìn chung quanh một vòng. Mang theo vài phần âm ngoan mà mở miệng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy người này là ở uy hiếp ở đây người đâu? Mục Vân Giao bỗng nhiên xoay đầu, ngửa đầu nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chớp chớp hai mắt của mình, rất là thiên chân vô tội đến mở miệng nói. Mục Vân Giao thanh âm rất lớn, mà chung quanh thực tĩnh. Cho nên ở đây người đem Mục Vân Giao nói tất cả thu vào trong tai. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cái gì, đây là Thiên Mặc gia cái kia tiểu biến thái. Không nghĩ tới cô nương này thế nhưng cùng Thiên Mặc gia kia tiểu biến thái nhận thức. Mọi người vừa nghe thấy Mục Vân Giao nói, liền như là nổ tung nổi con kiến giống nhau, nhanh chóng nhiệt đằng lên. Tiểu Giao ngoan, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vươn tay. Xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp, rất là kiên nhẫn mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao chớp chớp hai mắt của mình, trong mắt xẹt qua một tia rào hoạt ý cười, đáy mắt chỗ sâu trong, còn có một tia áy náy chi ý. Nàng lợi dụng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, càng chuẩn xác đến nói. Nàng là lợi dụng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cập Thiên Mặc ra bên ngoài thanh danh. Lúc trước tại đây Linh Việt quốc đế đô có người có thể đủ nhận ra Thiên Mặc anh tới. Hơn nữa đều là một bộ rất là hoảng sợ bộ dáng. Có thể thấy được này Thiên Mặc gia thế lực có bao nhiêu kinh người. Này Kim Tam Béo là Linh Việt quốc người càng tốt, bách với Thiên Mặc gia thế lực, tất nhiên không dám uy hiếp ở đây người. Rốt cuộc Thiên Mặc Lưu Nguyệt này tôn sát thần còn ở nơi này nhìn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.